Chương 1987, lên đường. Luận điệu hoang đường, Linh Cơ đạo nhân nhàn nhạt hừ một tiếng, toàn bộ cưỡng cầu, cũng là bởi vì không làm không được mới có thể sinh ra lựa chọn, ngươi rõ ràng còn có lựa chọn, chỉ là không muốn các loại quãng thời gian này mà thôi, biết bao không đáng giá, thành tựu pháp thân, còn không biết phải chờ bao nhiêu năm, ta kia sư phụ, cũng không biết bây giờ tình trạng gần đây như thế nào hơn nữa. Lâm Phi lắc đầu nói, ta luôn cảm giác, Lâm Bán Hồ chắc còn ở kia trong đó, chỉ là cũng không biết tin tức xác thật, đêm dài lắm mộng, ta phải được mau sớm đi một chuyến. Lâm Bán Hồ, nghe đến đó, Linh Cơ đạo nhân lại là có chút như có điều suy nghĩ, nhìn Lâm Phi liếc mắt sau đó, nhưng là nói, ngươi quả nhiên có thể chạm tới Lâm Bán Hồ truyền thừa. Lâm Phi cười một tiếng lại không trả lời, liên quan tới Lâm Bán Hồ truyền thừa chuyện, hắn cũng không có với Linh Cơ đạo nhân nói nhiều, nhưng là bây giờ, Linh Cơ đạo nhân hiển nhiên cũng có thể tự mình nghĩ đến, trên thực tế cũng đúng là như vậy, ở chạm tới này Lâm Bán Hồ truyền thừa, thấy kia chém nát xích phát chân nhân dấu ấn sợ thiên nhất kiếm sau đó, trong lòng Lâm Phi lại luôn là sẽ sinh ra một loại sâu xa thâm thẳm cảm giác, như thế cường đại Lâm Bán Hồ, quả thực không nên bỏ mạng ở Hắc Quyên bên trong, hơn nữa ngay cả xích phát chân nhân cũng có thể còn sống sót, có thể rõ ràng thắng đem không thiếu Lâm nửa hồ, lại càng không có lý do chết, thôi, lúc này, Linh Cơ đạo nhân thật giống như bỗng nhiên làm ra quyết định một dạng trầm ngâm nói, như thế, ta liền với ngươi cùng đi một chuyến là được, đi với ta một chuyến, nhưng là, Lâm Phi nhất thời sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Linh Cơ đạo nhân sẽ làm ra như thế quyết định, phải biết, bây giờ Linh Cơ đạo nhân có thể hồn phách trạng thái, cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh có thể so với, lại một mực là chuẩn bị phản công Hắc Quy nhân vật trọng yếu, bây giờ đúng là bỗng nhiên quyết định muốn với chính mình cùng đi, phản phất là biết Lâm Phi những ý nghĩ này, Linh Cơ đạo nhân trực tiếp ngắt lời nói, ngươi không cần nói nhiều, bây giờ ta ở Thiên Môn trong thành thật sự làm việc, người khác cũng có thể làm, đối với Thiên Môn thành mà nói, chỗ dùng không tính là quá lớn, ngược lại vốn là ở phản công Hắc Quyên trước, chúng ta mấy cái lão gia hỏa liền thương lượng, nên như thế dò thám biết một phen Hắc Quyên tình hình, nhưng vẫn không cách nào làm ra quyết định, không tìm được thích hợp nhân tuyển, bây giờ đã, như vậy, ta tự mình đi một chuyến cũng là phải, có thể chuyện này, Lâm Phi có chút dở khóc dở cười, lời là nói như vậy, có thể Linh Cơ đạo nhân dầu gì cũng là Thiên Môn trong thành nguyên lão cấp bậc nhân vật, đây nếu là đi theo chính mình đi một chuyến, ra cái ngoài ý muốn cái gì, vậy coi như xảy ra chuyện gì, lần này nhưng là thoáng cái ngược lại, biến thành Lâm Phi phải khuyên Linh Cơ đạo nhân nghĩ lại, nhưng mà còn không đợi Lâm Phi mở miệng, Linh Cơ đạo nhân đó là cười lạnh nói, tiểu tử, lo lắng người khác trước hết nghĩ muốn chính mình đi, nhất giới chân thân, cũng dám tới lo âu lão phu, tốt lắm, Lâm Phi nghe nói như vậy, cũng là bật cười, đi theo không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút, cũng thật sự là chính mình bà mẹ một chút, liền cũng không để ý nhiều như vậy, nếu tiền bối làm ra quyết định, ta cũng sẽ không nói cái gì, ba ngày sau lên đường lúc, ta lại đi tìm tiền bối hội họp, không cần, đến thời điểm ta tới tìm ngươi đó là, ai biết Linh Cơ đạo nhân lại nói, chúng ta đang nhìn quản Hắc Quyên nhưng cũng đang nhìn quản chúng ta, xích phát chân nhân đều phải dùng đặc thù thủ đoạn mới có thể thấm vào tới, chúng ta cũng không thể trực tiếp từ Thiên Môn thành bên kia tiến vào, lão phu mang ngươi đi một cái đặc thù đường, được rồi, ngươi trước đi sửa sang lại vật cần, đến thời điểm ta tự tới tìm ngươi, ừ, ở đơn giản an bài một trận sau đó, Lâm Phi đó là lấy được Linh Cơ đạo nhân cung cấp một bộ danh sách, phía trên đều là chuyến này, các nhu cầu tài nguyên, cũng may bây giờ Lâm Phi nắm giữ lớn như vậy bảo khố, tất cả bảo vật cái gì cần có đều có, cho dù là không có, chỉ cần kêu một tiếng có thể lấy chiến công hối đoái, cũng bảo đảm lập tức sẽ có người chen chúc tới, chủ động đưa tới, cho nên này nhiều chút công tác chuẩn bị, đối Lâm Phi mà nói ngược lại cũng không coi vào đâu, chỉ là Lâm Phi nhất cử nhất động, cũng rất là bị người chú ý, bây giờ bỗng nhiên tập trung đại quy mô tài nguyên, trong đó còn liên lụy đến không ít không gian pháp bảo, loại này kích thước lớn động tác căn bản là không có cách làm được ẩn núp, nhất thời đưa đến một bộ nhân hữu tâm nhân trận suy đoán, chỉ là bây giờ tất cả mọi người đang đứng ở mang lục lục thời điểm, những suy đoán này rất nhanh thì bị nhiều chuyện hơn bị dìm ngập, thậm chí còn ở ba ngày sau, Vấn Kiếm Tông dưới đất, xuất hiện một vị pháp thân hồn phách, tất cả mọi người đều là không biết gì cả, mà với Linh Cơ đạo nhân hiệp sau đó, Lâm Phi liền dựa theo Linh Cơ đạo nhân chỉ dẫn, cũng không có lại trở lại bề mặt quả đất, mà là ở hư không xé rách ra một kẻ hở, đó là cùng đi ra ngoài, khi bọn hắn từ cái khe kia bên trong đi ra lúc, trước mắt nhưng là biến thành một phiến hư không, sau lưng bọn họ, La Phù Giới đã đi xa, biến thành một ngôi sao rực rỡ, mà ở phía xa, còn có thể thấy mấy chỗ lớn nhỏ không nhất tinh thần, những thứ kia tất cả đều là các sự thế giới, còn xa đường phải đi, được tăng nhanh lên đường, nhớ, dọc theo đường đi vô luận gặp cái gì, tận lực không nên bị kéo bước chân, lưu lại vết tích, Linh Cơ đạo nhân nói như thế, Lâm Phi cũng là gật đầu một cái, bởi vì hắn biết, lần này muốn đi gần Hắc Quyên, không thể dùng tầm thường thủ đoạn, mà dựa theo linh cơ đạo nhân hoạch định, là muốn do hắn tới dẫn đường, đi một cái rất là xa xôi gập ghềnh hư không con đường, chỉ có ở nơi này mênh mông trong hư không dần dần đến gần đi qua, mới sẽ không bị tùy tiện bắt được bọn họ hành tung. Cũng may lấy hai người cảnh giới, muốn vượt qua này hư không, cũng không nhất định hao phí quá dài ngày giờ. Lâm Phi cũng không có lãng phí thời gian, ở linh cơ đạo nhân xé ra một đạo hư không kẽ hở sau đó, đó là đi vào, sau một khắc lúc xuất hiện, lại vừa là ở ngoài vạn lý. Cứ như vậy, ở linh cơ đạo nhân chỉ dẫn bên dưới, Lâm Phi theo ở phía sau một lần lại một lần ở trong hư không qua lại, mỗi một lần vượt qua khoảng cách hoặc xa hoặc gần, không có một định số, thậm chí có thời điểm về phía trước vạn dặm sau đó, lại sẽ lệch phương hướng, đảo lui về mấy ngàn dặm. Như vậy đường đi cực kỳ khúc chiết, bất quá ở linh cơ đạo nhân chỉ dẫn bên dưới, tốc độ của hai người nhưng đều là khá nhanh. Mặc dù như vậy, hư không không có giới hạn, tốc độ của hai người mau hơn nữa, quá trình cũng là cực kỳ dài lâu, ở chính giữa, liền chỉ thấy được một mảnh vô biên vô hạn hư không, bao quanh hai người, dọc theo đường đi hai người lại không có quá mức đến gần bất kỳ một cái nào vị diện, cũng chỉ thấy Mạn Thiên tinh thần, ở bên người nhanh chóng qua lại mà qua, những vị diện đó bên trong, thực ra có thể thích hợp sinh tồn, có tu sĩ tồn tại ít lại càng ít, càng nhiều, chỉ là một mảnh hoang vu không cách nào sinh tồn giao diện, đây cũng là chư thiên vạn giới bên trong chân chính hiện trạng, có thể chạm tới tu hành sinh linh, mãi mãi cũng là số ít, trừ lần đó ra, ở trong hư không, còn có kinh khủng không gian phong bạo, thỉnh thoảng xẹt qua, có lúc thậm chí sẽ còn gặp càn quét cả thế giới dáng vóc to không gian phong bạo.